Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. 310, Ngô Thiên cái kia khí nha, ai là tiểu thí hài? Ai là tiểu thí hài? Ta bất quá là vì hầu hạ đạo tổ thuận tiện, cho nên mới hóa hình vì đồng tử. Còn ngươi nữa cái kia ánh mắt, hướng nơi nào cảnh đâu? Ngươi thằng nhãi này dĩ nhiên thẳng đến vô sỉ nhìn lén giao trì bộ ngực. Hận sát ta cũng, Ngô Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo, hầu như muốn bạo khởi, cùng Phương Minh liều mạng. Đúng lúc này, Hồng Quân thanh âm lần nữa ở Hạo Thiên trong đầu nổ vang. Ngô Nhi, không cho phép lễ, nhanh mời hắn vào. Hạo Thiên lúc này mới cố nén kích động đến mức muốn nhảy lên. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đạo tổ ở bên trong chờ đấy, cũng xin đi vào. Giao trì, bên ta mới nói cho ngươi sự tình. Ngươi suy tính một chút hắc. Phương Minh bày ra một câu không đầu không đuôi. Thôi động heo vàng, hướng Tử Hà cung đi. Các loại. Chờ, Phương Minh đi rồi, Ngô Thiên vẻ mặt tò mò nhìn Giao Trì, hỏi, Giao Trì, cái kia nói với ngươi cái gì? Muốn ngươi kiểm tra, 803, lo cái gì? Giao Trì mặt cười ửng đỏ, vội hỏi, không có gì, nói, nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý tới Ngô Thiên, dựa vào, đây quả thực vô khổng bất nhập. Thứ nhất là đem ta Giao Trì em gái hồn cũng câu đi. Chết tiệt, hắn đến cùng Giao Trì muội muội nói gì đó. Giao Trì muội muội biết bộ dáng này. Hạo Thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt nhỏ nhắn vặn vẹo thành bánh quai trèo. Phương Minh cưỡi kim giả vào Tử Tiêu cung. Tử Tiêu cung, lạch cạch, một tiếng đóng lại cửa sổ. Bên ngoài hoa quang lóe lên. Một số mang nhảy lên, hiển nhiên là đạo tổ bày kết giới, ngăn cách Tử Tiêu cung cùng bên ngoài Tử Tiêu cung bên trong. Thương khung trên đỉnh, nhật nguyệt treo trên bầu trời, quần tinh rực rỡ, giống như là một viên bảo thạch một dạng, lóng lánh lóa mắt, bốn phía bốn mùa biến hóa, càng đưa cho đổi, nhân gian vài lần luân hồi, chỉ có to lớn kia vân sàng nhất thành bất biến. Phương Minh đi vào Tử Tiêu cung, đánh giá Tử Tiêu cung tràng cảnh, không khỏi hắc hắc lấy làm kỳ, cười nói, Hồng Quân lão nhi, ngươi cái này Tử Tiêu cung ngược lại không tệ, cho ta mượn ở mấy ngày vừa vặn. Không cho mượn, Hồng Quân lão tổ mặt đen lại, như đinh chém sắt cự tuyệt nói, làm bao nhiêu năm lão địch thủ mà nói. Hồng Quân lão tổ đối với Phương Minh thật sự là quá hiểu. Nếu là hắn hôm nay đem Tử Tiêu cung cấp cho Phương Minh, đó chính là bánh bao thịt đáng chó. Có đi không trở lại, muốn Phương Minh lại trả hắn giam tuyết cung. Cái kia phải đợi đến thiên hoàng địa lão, ngày tháng năm nào đi. Hỗn đản lão tổ, đây là Hồng Quân lão tổ cho Phương Minh đặt tên. Ở Hồng Quân lão tổ xem ra, Phương Minh đây quả thực là tập vô sỉ, không biết xấu hổ, xấu, cực độ tự ngạo các loại, chờ, tâm tình tiêu cực hóa thân. Hắn làm sao có thể đem chính mình thành đạo nơi Tử Tiêu cung cấp cho Phương Minh? Keo kiệt, Đoan Phương Minh bĩu môi, than nói, hai bọn họ không giống như là địch nhân, ngược lại giống như bao năm không thấy lão hữu một dạng. Vẫn đối với đối phương cười, nhưng Kim Kỳ Lân đã có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy. Hoàn toàn chính xác, Phương Minh cùng Hồng Quân lão tổ trạng thái bây giờ cực kỳ huyền diệu. Chớ nhìn bọn họ hai người một mực cười, cười đến ánh mặt trời sáng lạn, người hiền lành, nhưng tùy thời ba nói không hợp, sẽ làm thánh nhân với cái, đó cũng không phải là đùa giỡn. Lão gia, ta đói, heo vàng run như cầy sấy, vẻ mặt đưa đám nói. Phương Minh nhìn Hồng Quân lão tổ, cười nói, nơi chút giận, ta đây tọa kỵ đói bụng, nhưng có cái ăn. Hồng Quân lão tổ nụ cười càng phát sáng lạn, cùng Phương Minh nụ cười không kém cạnh, phất ống tay áo một cái, cách đó không xa liền xuất hiện một đống linh quả. Heo vàng nhãn tình sáng lên, chảy nước miếng lập tức chảy xuống. Phương Minh hạ heo vàng, vỗ vỗ kim giả tròn vo thân thể, cười nói, đi ăn đi, ăn nhiều một chút, ngược lại cũng không cần tiền. Heo vàng con mắt tròn vo sáng choang, bốn vó vui chơi, như một làn khói chạy về phía đống kia linh quả. Vùi đầu khổ ăn, đại tá cắn ăn, một lát sau, kim sau ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, lão gia, trái cây này không bằng chúng ta thổ hào cung tốt ăn. Phương Minh cười híp mắt nhìn Hồng Quân lão tổ, nói, nơi chút giận, không muốn như thế không phóng khoáng nha, đem người tốt một chút linh quả lấy ra cho nhà ta heo vàng ăn. Hồng Quân lão tổ khóe mắt đập mạnh vài cái, thái thần lần nữa vung lên, heo vàng bên cạnh lại xuất hiện một đống linh quả. Heo vàng thấy mừng như điên, thầm nghĩ, lão gia hãm hại người thủ đoạn quả nhiên là nhất lưu. Lúc này ta có lộc ăn, nhưng là ăn những thứ này linh quả, ta sợ là lại muốn mập một vòng. Nghĩ như vậy, heo vàng lần nữa hàm chứa nước mắt hướng về phía linh quả vùi đầu khổ ăn. Bên kia, Phương Minh cùng Hồng Quân lão tổ tình cảnh càng ngày càng huyền diệu. Cùng lúc đó, hai người khí thế cũng càng ngày càng mạnh. Tử Tiêu cung bên trong núi đồi Hoàng Hà, trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần cũng dồn dập sống diệt. Kim giả thấy trong lòng cự khiêu, hầu như thét chói tai lên tiếng, nhưng cũng may địa phương khác đều không ngừng sống diệt, mà hắn chỗ ở phương viên một trượng bên trong lại tựa hồ như vẫn chưa chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Heo vàng yên tâm lại, không để ý tới hai người, tiếp tục một bên hàm chứa nước mắt, một bên vùi đầu khổ ăn, một Tử Tiêu cung bên trong cảnh tượng không ngừng pháp diệt. Lần nữa gây dựng lại, nặng như vậy phục, không biết bao lâu trôi qua. Phương Minh vẻ mặt nhao nhao muốn thử biểu tình, cười híp mắt nhìn Hồng Quân lão tổ, nói, nơi chút giận, muốn đánh lộn sao, ta phụng bồi. Hồng Quân lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, tán đi quanh thân khí thế. Cùng lúc đó, Phương Minh cũng tán đi quanh thân khí thế, khôi phục lại bình tĩnh. Tử Tiêu cung bên trong khôi phục như lúc ban đầu, trên đỉnh đầu treo cao nhật nguyệt, quần tinh rực rỡ, tứ chu sơn xuyên đỉnh lập, đại xuyên tuôn trào không ngừng, bốn mùa biến hóa, luân hồi thay đổi không ngừng. Hồng Quân lão tổ cùng Phương Minh ba người lại bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, vẫn trừng tròng mắt đều đau một lúc lâu. Hồng Quân lão tổ mới mở miệng nói, Phương Minh, chúng ta hào hào nói chuyện. Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, cười nói, ta đương nhiên là tới tìm ngươi nói, bằng không đã sớm hủy đi ngươi cái này Tử Tiêu cung. Hồng Quân lão tổ tức giận đến râu mép loạn, mạnh mẽ kiềm chế lại kích động đến mức muốn nhảy lên, nói, Phương Minh, ngươi có thể cảm ứng được vương đạo không được đầy đủ, thế cho nên cái thế giới khác có thừa cơ lợi dụng xâm nhập chúng ta hồng hoang thế giới. Phương Minh hiếm thấy chưa cùng Hồng Quân lão tổ tranh cãi, mà là vẻ mặt ngưng trọng nói, huyết hải chi thượng lỗ đen chính là thế giới khác muốn hút lấy hồng hoang thế giới linh lực, ngược lại bị ta nghịch chuyển lỗ đen bổ dưỡng hồng hoang thế giới, hút sạch bọn họ thế giới linh lực, gia tốc bọn họ thế giới hủy diệt. Lại nói tiếp, ta hồng hoang thế giới cứu thế chủ đâu? Dựa vào, đây quả thực vô sỉ. Vô thì vô khác, không nghĩ tự dát vàng lên mặt mình. Quả thực quá không biết xấu hổ. Hỗn độn lão tổ cái này danh xưng thật sự là rất thích hợp hắn. Hồng Quân lão tổ ra mặt run run, nói, ta nguyện dĩ thân hợp đạo, bổ toàn thiên đạo, phòng ngừa chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Điều kiện tiên quyết là đạo hữu đừng lại ngăn cản ta giảng đạo. Cắn hôn lý, nói cùng thực sự tựa như ngươi không phải là muốn cùng với chính mình dĩ thân hợp đạo về sau là được sự tồn tại vô địch, từ đây áp chế hồng hoang sinh linh tu vi, lấy ngươi vi tôn, đây thật là làm muội tử, còn muốn lập đền thờ, không biết xấu hổ. Bất quá ngươi có nghĩ tới hay không dĩ lực chứng đạo con đường này đâu? Phương Minh cười híp mắt nhìn Hồng Quân lão tổ, vẻ mặt kính nể biểu tình, vỗ bộ ngực linh tinh rung động, lớn tiếng nói, nơi chút giận ngươi yên tâm, ngươi mặc dù vào ngươi nói, ta tuyệt không ngăn trở. DS, cầu đính duyệt, gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.